Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, kéo búa bao, chương 69 kéo búa bơ bên kia, làn đạn càng thêm náo nhiệt, ngọa tào, thật đi rồi, có thể a, ta đảo muốn nhìn cuối cùng sẽ đánh ai mặt, còn không phải là tưởng khiến cho chú ý sao, mỗi năm đều có loại người này, khác thật chắc chết còn thiếu sao, liền nghĩ ra nổi bật. Muốn ta khẳng định đi theo nghệ thần đi. Ha ha ha ha, ngốc bức hàng năm có. Ngươi xem này không lại ra hai. Mạc Danh cũng muốn chạy trung gian sao lại thế này. Ta cảm thấy bánh kem thoạt nhìn khá tốt ăn. Này một quan ta đảo cảm thấy đúng sai không quan trọng. Mê Cung khẳng định còn có khác lộ. Thật sự không được vòng trở về không phải hảo. Hi hi hi hi. Thích nhất xem loại này phát sóng trực tiếp tân nhân tìm đường chết ở tranh luận đúng sai. Kêu gào và mặt làn đạn chung. Có một cổ phong cách quỷ dị bình luận lặng lẽ ngoi đầu. A, này quen thuộc cảm giác tương đương. Nga tương đương này quen thuộc cảm giác tương đương. Quỳ phục, một cái không có boss trong trò chơi đều có thể tự mang CP. Bằng mê người hiện tại ta chỉ phục Sở Ca. Sở Vạn Nhân mê tiểu yêu tinh thầm, yên lặng bắt lấy não liên tiếp tuyến, sản CP so với ta não tốc còn nhanh, quả thực táng tận thiên lương, quang ngã liên tiếp khí, ha ha ha ha ha ha, sinh hoạt nếu muốn không có trở ngại, trên đầu khó tránh khỏi có điểm lục, đau lòng phía trước boss quân, Bạch Hiêu mí mắt rực rực duỗi tay đem làn đạn đóng. Bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu khởi Sở Thầm bên cạnh vị này nón xanh hiệp, lúc này Sở Thầm cùng Đinh. Hạ ở thạch nói chung đã đi rồi một đoạn thời gian. Trên vách đá chiếu sáng ánh lửa hạ, tinh xảo giá cắm nến biến thành điêu tạc ra hẹp phùng. Ngọn lửa theo khe hở chung dầu hỏa một đường kéo dài về phía trước. Ở cuối chỗ biến mất không thấy, liên miên ánh lửa làm thông đạo so với trước sáng ngời không ít. Hai người đi không mau cũng không chậm, thực ăn ý phân công hai sườn không buông tha chút nào chi tiết. Cứ như vậy một đường xuống dưới thế nhưng cái gì cũng chưa phát sinh. Ở quải quá cuối tiểu cong bọn họ lại đi tới cùng phía trước cái kia cơ hồ giống nhau như đúc tế đàn. Bên cạnh sách, chúng ta đây là lại đi trở về. Đinh Hà vuốt cằm vây quanh thiêu đốt lửa khói giàn tế dạo qua một vòng, không? Hẳn là không phải. Ngươi xem kia, Sở Thầm chỉ vào đỉnh đầu mái vòm nói, hắn vừa rồi như cũ lựa chọn trước xem thạch đình. Rốt cuộc ở giữa mái vòm tâm bộ phát hiện một tia khác thường. Hình tròn vòm trung tâm tựa hồ nhiều điểm dấu vết, như là tùy tay lấy duệ vật hoa đi lên giống nhau. Có một đạo nhợt nhạt oai vặn bạch ngân, phía trước cái kia tế đàn đỉnh chóp không có cái này hoa. Ngân, Đinh Hà ngửa đầu nhìn một hồi mới ở trên tảng đá tìm được kia mặt dấu vết. Không khỏi nói, người này ánh mắt cũng thật không tồi, cơ hồ đã trở thành bản năng kỹ năng ở Sở Thầm này căn bản luân không thượng khích lệ. Hắn nhún nhún vai, vòng đến phía trước hùng nghệ dẫm hòn đá địa phương, thử cũng dẫm một chân. Sau đó xương trắng lại lần nữa xuất hiện, lần này đảo không phải hình ảnh lựa chọn đề. Mà là văn tự lựa chọn đề cổ địa cầu nhớ năm chung. Thế giới công nhận thế chiến thứ nhất phát sinh ở khi nào? 1.1914.7.282.1939.9.13.1945.9.25.9.2 Sở Thầm hoảng hốt gian có một loại chính mình trở lại cao trung. Lịch sử lớp học cảm giác, này nơi nào là cái gì sấm quan trò chơi này rõ ràng là đáp đề trò chơi a, lại không nghĩ ở một tường. Chỉ cách vách, Hùng Nghệ chính mang theo Du Nhậm hai người gian nan từ phía dưới bò mãn rắn độc cầu độc mộc thượng. Tiểu Tâm đi qua, cầu độc mộc chỉ có thể thừa nhận một người trọng lượng. Bởi vì bắt đầu khi không biết quy tắc, hai người bước lên đi cầu độc mộc này một mặt liền bắt đầu trầm xuống. Kinh Tần Bối liên tục thét chói tai, cũng may lui ra ngoài xem như kịp thời. Cầu độc mộc còn không có trầm xuống rốt cuộc hạ nóng lòng muốn thử đỏ mắt hắc xà đủ được đến nông. Nỗi, không thể cùng nhau đi chỉ có thể từng cái quá. Cầu độc mộc ước chừng có 4-5 mét trường, ba người thương lượng một chút, quyết định Hùng Nghệ trước hết đi đầu. Tần Bối trung gian, du nhập sau điện tốt xấu là S cấp tuyển thủ. Thân thủ thượng tự nhiên là không lời gì để nói. Cho dù đạp lên chỉ có bàn chân khoan viên mộc thượng cũng đi lại mau lại ổn. Chỉ chốc lát liền đi tới đối diện, chỉ là không tưởng chờ hắn thượng đến bờ bên kia. Cầu độc mộc không ngờ lại trầm xuống mấy tấc, sao chịu được Kham Đình chỉ khoảng cách cùng trước mắt tê tê thẻ lưỡi trường xà. Xem khiến cho nhân tâm kinh run sợ, nếu hạ một người vừa lơ đãng sợ là liền sẽ rớt nhập xà hoa trực. Tiếp đào thải, cho dù may mắn qua đi, này căn cầu độc mộc nếu là lại hàng, lưu lại người kia liền sẽ tương đương nguy hiểm. Thậm chí không cần nếm thử chỉ còn đào thải vận mệnh, cứ như vậy làm phía trước an bài tốt trình tự. Nháy mắt trở nên xấu hổ lên, nếu là du nhập ở bên trong. Bằng hắn cắn răng thông qua không là vấn đề, nhưng là liền Tần Bối nhìn chằm chằm xà nhắm thẳng sau xúc bộ dáng. Đặt ở vị thứ hai rõ ràng chính là lãng phí này có thể là còn sót lại thông quan quý giá danh. Ngạch du nhập không quên còn ở phát sóng trực tiếp. Trên mặt biểu hiện còn tính quá đi, trong lời nói lại bắt đầu các loại ám chỉ, ngươi có sợ không? Đi sao, Tần Bối là thật sợ, túm du nhập không buông tay, lại cũng không nói chính mình dứt khoát từ bỏ nói. Đem đối diện hùng nghệ đều cọ sát nóng nảy cuối cùng tới một câu, ô ô ô. Ngươi lôi kéo ta, chúng ta cùng nhau đi thôi, được không sao, nói xong còn trừng lớn đôi mắt vọng lại đây. Nỗ lực làm chính mình có vẻ sở sở đáng thương, vốn là mau trở mặt du nhập nghe được lời này thiếu. Chút nữa không đương trường mắng chửi người. Có ý thứ gì, này còn không phải là muốn chết hai người cùng chết. Làm ngươi đi trước cũng đã đủ có thể. Còn tưởng cộng trầm luân. Thật đương chính mình công chúa đại tiểu thư, này căn đầu gỗ căng không dưới hai người. Nếu không ta đi trước cho ngươi làm mẫu một chút, du nhập nhẫn giận cường cười nói, vậy ngươi đi. Qua, ta không phải đi không được, Tần Bối dẩu miệng không vui nói, ngươi mẹ nó còn biết ta đi qua liền. Đi không được, vừa rồi chính ngươi thời điểm như thế nào không nói như vậy đâu, bên này du nhập cùng Tần Bối rằng. Co không dưới. Thẳng đến đối diện hùng nghệ nổi trận lôi đình lớn tiếng mệnh lệnh bọn họ làm du nhập trước lại đây. Chờ bọn họ nghĩ đến biện pháp lại trở về tiếp nàng. Tần Bối mới không tình nguyện nhìn du nhậm qua cầu độc mộc. Mà bên kia Sở Thầm cùng Đinh Hà một người một vòng đổi làm bài. Đã đi qua hai cái tế đàn, làn đạn chung hướng gió đều thay đổi. Vẫn luôn chú ý Bạch Hiêu nhìn Đinh Hà thân ảnh lại nhíu mày trầm tư lên, hắn tổng cảm thấy người này. Hắn có lẽ ở nơi nào nhìn thấy quá. Nhưng là đối phương hiện tại rất có khả năng thay đổi dung mạo. Nhất thời khó có thể phân biệt, chỉ là hành động gian cái loại này quen thuộc cảm giác như ẩn như hiện. Lại tổng cũng làm người chảo không được, không nghĩ ra được. Bạch Hiêu dứt khoát đem tiệt một đoạn video truyền cho đại tỷ. Làm đối phương giúp hắn đối lập một chút cơ sở dữ liệu tin tức. Xem cái này Đinh Hà rốt cuộc là người nào. Như vậy tiếp cận Sở Thầm lại là vì cái gì, bạch kế bởi vì Bạch Hiêu hiện tại trạng thái đặc thù. Nguyên nhân, chuyên môn vì đối phương khai thông một cái tin tức thông đạo. Tin tức tư liệu thực mau liền truyền tới, tư liệu thượng biểu hiện tên quả nhiên không phải Đinh Hà. Mà là kêu Thụy Văn, nghe còn giống cái giả danh. Hơn nữa không trách hắn cảm thấy quen thuộc, người này mấy năm gần đây ở tinh đạo Trung Phi thường nổi danh. Bạch Hiêu phía trước nhàn rỗi giúp Bạch Kế chạy chân thời điểm gặp qua người này một hai mặt. Xem như một cái rất lợi hại thợ săn tiền thưởng, đã từng một mình tiệt quá chủng tộc hóa. Hơn nữa tựa hồ vẫn luôn đang tìm kiếm thứ gì, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở thật chắc chung nhìn. Thấy đối phương, bất quá hiện tại người này hiển nhiên tìm người chuyên môn làm ngụy trang khí. Nếu không phải cơ sở dữ liệu theo tên tương tự độ lục soát đối phương thượng một lần tham gia thật. Chắc thế giới, còn không có mang ngụy trang khí giả trang nữ trang bộ dáng. Sợ là còn tìm không ra người kia là ai, người này gần nhất đại khái tưởng đổi nghề. Cho nên chuẩn bị kéo người tổ đội đi, nhìn xem, còn không nhanh đưa tinh thần thể ngưng thật. Tiểu tâm ngày nào đó đối tượng ghét bỏ ngươi liền chạy theo người khác. Bạch Hiêu, phẫn nộ trở về một thoi đạn đặc hiệu, tắt đi Bạch Kế Thần bổ đao. Lúc này Sở Thầm bọn họ đều đi đến đệ tử tế đàn bên cạnh. Bất quá lần này đề mục đã có thể không có dễ dàng như vậy, xin hỏi cổ địa cầu Z quốc truyền thống. Phục sức hán phục vạt áo trước giao lãnh là bên trái ở thượng vẫn là phía bên phải ở thượng. 1. Bên trái 2. Phía bên phải hai người nhìn đề mục nhất thời ai cũng không nói gì, làm một người địa cầu Sở Thầm. Tỏ vẻ đối với loại này vấn đề hắn là thật sự trả lời không lên. Phía trước giáo dục bắt buộc hoặc là thường thức tính đề mục còn hảo thuyết. Loại này đề cập bọn họ khi đó đều tính cổ đại hàng ngày chi tiết. Hắn cũng không so tinh tế người biết nhiều hơn nhiều ít, cũng may đáp án thiếu một cái chính xác xác. Xuất đề cao, cũng coi như là miễn cưỡng rơi chậm lại khó khăn, người biết cái này đáp án là cái gì? Sở Thầm nhìn chằm chằm một vài lựa chọn, nỗ lực phân biệt cái nào xem càng thuận mắt, không biết, cũng không biết chủ sự phương là từ đâu. Cái viện nghiên cứu hoặc là luận văn tư liệu lịch sử đào ra xảo quyệt vấn đề, ai cũng không biết. Kia lại lãng phí thời gian tưởng cũng không có gì ý nghĩa. Còn không bằng xem vận khí. Sở Thầm dứt khoát nói, kia không bằng như vậy đi. Ngươi tuyển một cái ta tuyển một cái. Chúng ta kéo búa bao. Ai thắng liền tuyển ai cái kia. Đinh Hà nghe này sửng sốt một chút. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía đối phương. Vừa vặn Sở Thầm cũng vọng lại đây nói, ta tuyển một. Ngươi liền hai đi. Đinh Hà hoàn toàn cười. Ở đêm Sở Thầm cười nghi hoặc phía trước mới khó khăn lắm ngừng. Cuối cùng sảng khoái ứng hạ, hảo. Vậy ta hai, tới, kéo búa bao, cuối cùng là Sở Thầm thắng hai người theo mũi tên đi vào cái thứ nhất thông đạo, mà làn. Đạn phân hướng đã hoàn toàn thay đổi. Ta vì ta 20 phút trước vô chi xin lỗi. Thực xin lỗi, cao thủ quả nhiên ở dân gian. Này cái gì cho má mê cung sấm quan. Liền đáp cái đề tùy tiện tuyển, không có một chút khó khăn còn không biết xấu hổ đặt ở này làm lễ khai mạc. Mãnh xem cho rằng nhiều nhất e, gần xem mới biết ép thêm, này một tổ thật sự quá thần, nếu không phải hiện tại chiêu hao toàn trong suốt không thể gian lận. Ta đều tưởng chủ sự phương thấu đề, phía trước nói không khó khăn sợ là không xem khác tổ đúng không? Ngươi xem hiện tại còn dư lại mặt khác 4 tổ bò đao sơn cắn không cắn chết ngươi. Ha ha ha ha ha, rốt cuộc có bọn họ không biết vấn đề. Kéo búa bao là cái thứ gì? Ám hiệu, không biết ai, nhìn giống trò chơi, ta tra được, hình như là cổ địa cầu thời kỳ một loại dân gian tiểu trò chơi. Duỗi hai tay chỉ là kéo, nắm tay tỏ vẻ cục đá, duỗi tay tỏ vẻ bố. Kéo cắt bố, bố bao cục đá tạp kéo, phổ cập khoa học thượng nói bởi vì hậu kỳ cổ địa cầu chuyển nhà thời điểm công cụ theo vào biến. Thiên đã không thế nào lưu hành, chỉ còn rất ít một bộ phận trên đời thế hệ trước có người biết. Này hai liền đoán mò tính cái gì bản lĩnh, đóng cửa làn đạn Bạch Hiêu không có thấy trong đó tin tức. Nhưng là thấy một màn này trực giác trung tổng cảm thấy có nào tựa hồ không đúng lắm. Sử dụng hắn lại lần nữa mở ra Đinh Hà tin tức nhìn kỹ một lần. Phát hiện đối phương sớm nhất có được ký lục tin tức là 3 năm trước đây. Mà xuất hiện vị trí còn lại là ở ly thời không loạn lưu khu gần nhất vệ tinh nhân tạo quán ba, nữ. Thần may mắn hôm nay phảng phất phá lệ chiếu cố Sở Thầm bọn họ. Ở thạch nói chung như cũ một đường đều không có việc gì phát sinh. Thẳng đến hai người đi qua rõ ràng so với trước dài quá gấp đôi thông đạo chỗ ngoặt sau. Cuối quá mức minh luyện ánh sáng cùng khô giáo phong làm cho bọn họ ý thức được lần này chạm kiểm. Soát sốt cuộc có thay đổi, đầy trời cát vàng lôi cuốn khô nóng không khí. Dưới chân là nóng bỏng hạt cát, đỉnh đầu mặt trời rực rỡ nóng rực này vô biên cồn cát. Nhiệt khí vặn vẹo phương xa ẩn ẩn có thể thấy linh tinh phòng ốc bóng dáng, vách đá một đường chi. Cách tựa như hai cái thế giới, âm lãnh hầm cùng vô biên đại mạc, cứ như vậy bị quỷ dị ghép nối ở cùng nhau, nay đại khái chính là cuối cùng một quan. Trung tâm bảo tàng, Đinh Hà thử dẫm một chân xa nhàn nhạt nói, chúng ta đây mục đích địa hẳn là nơi đó đi, có phòng ở, Sở Thầm duỗi tay chỉ hướng nơi xa hắc ảnh là. Đi thôi, xác định Thạch nói chung không có khác bất luận cái gì cơ quan cùng hắn lộ. Hai người bước lên cồn cát, ở đi ra thông đạo một cái chớp mắt Thạch nói liền biến mất. Chỉ còn diện tích rộng lớn cát vàng, lại vô đường lui, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân đưa lên tương đương còn có tác giả quân gần nhất khả năng muốn cùng trường bội ký hợp đồng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra đại khải áng văn này không thể lại ở bên này đổi mới, nếu đại gia còn có hứng thú nói có thể đi bên kia nhìn xem, làm đệ nhất thiên hẳn là sẽ không về, cũng có áp đáng tiếc vẫn luôn tưởng ký hợp đồng dây dây. Bất quá đại khái bởi vì viết còn chưa đủ hảo vẫn luôn không có thể thực hiện, mặc kệ thế nào. Cuối cùng cảm tạ Constantius, địa lôi. Cũng cảm tạ đại gia ở bên này một đường làm bạn cùng cho ta quý giá ý kiến, thật sự phi thường cảm. Tạ tương đương, vỗ tay, hết chương.